Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tham quan. Nhìn cái gì vậy, ngốc tử? Vương Đông từng bước một đi vào Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Hai tay chắp ở sau lưng, đối với hắn lộ ra sáng rỡ nụ cười. Nhìn phía sau ngươi hoa, thật là dễ nhìn. Tuyết Tiêu Nhiên tay chỉ Vương Đông sau lưng cái kia nghênh phong nở rộ đóa hoa màu trắng, bình thản cười nói, hừ. Vương Đông nhất thời nâng lên mặt, xoay người đi, hiển nhiên là đang hờn dỗi. Tốt tốt, đừng làm rộn, nơi này là cửa trường học. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy nhẹ vỗ về Vương Đông tóc ngắn, xích lại gần tai của hắn bàng thuyết nói, mới vừa rồi là đang nhìn ngươi, nhìn ngây người, hài lòng. Hắn đè thấp thanh âm mang theo từ tính, cùng một loại khác bá đạo mị lực để Vương Đông lỗ tai trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi làm gì? Sắc mặt của hắn đỏ bừng lui về phía sau mấy bước, hung hăng trừng mắt về phía Tuyết Tiêu Nhiên buồn cười con ngươi. Đi thôi, mang ta dạo chơi Sử Lai Khắc học viện. Tuyết Tiêu Nhiên bình phục tâm tình, đi vào Vương Đông bên người. Vương Đông sắc mặt đỏ lên lui về phía sau một bước, cùng Tuyết Tiêu Nhiên giữ vững khoảng cách, lúc này mới mang theo hắn hướng trong học viện đi đến. Đi ra mấy bước, Vương Đông sắc mặt mặt hồng hào không khỏi cúi đầu, một trái tim cũng càng nhảy càng nhanh, hiển nhiên là bị trêu chọc không nhẹ. Tuyết Tiêu Nhiên một bên nhìn một bên chậc chậc có tiếng, dường như thật là đến đi dạo. Trong học viện học sinh có thật nhiều đều không có lựa chọn về nhà, mà là tiếp tục đợi tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Có tại tu luyện giữa sân tu luyện, có thì cùng đồng học kế hoạch xế chiều đi ngoại thành dạo phố. Tuyết Tiêu Nhiên một vòng nhìn xem đến, quả nhiên cảm thấy Sử Lai Khắc hồn đạo hệ cùng Minh Đức Đường kém đến thực sự có chút xa. Minh Đức Đường loại kia cao cấp tràng sở, tinh vi nghiên cứu thiết bị, đều nhịp chế phục, còn có đại lượng hồn đạo khí chế tác tài liệu, đều là Sử Lai Khắc chưa từng có. Người tựa hồ đối với hồn đạo hệ không có hứng thú. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn về phía trước thời khắc, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách Vương Đông, đáp lời nói, ta không thế nào không quen dùng á. Vương Đông sờ lấy cái ót giải thích, có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Hai người đi qua hồn đạo hệ lúc, thông qua cửa sổ có thể trông thấy bên trong mấy cái học sinh tại nghỉ trong lúc đó cũng đang tiến hành chế tác, hiển nhiên là đối với hồn đạo khí hết sức cảm thấy hứng thú. Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở cửa sổ chỗ tỉ mỉ ngắm nghía, mà Vương Đông thì đứng bên cạnh hắn bồi bạn hắn. Nơi này, làm sai? Tuyết Tiêu Nhiên hâm mộ lên tiếng. Để ngay tại chế tác nghiên cứu, ba người không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy là không quen biết, tựa hồ so với bọn hắn còn nhỏ một chút học sinh. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này học đệ hẳn là đang giả vờ đi. Nghĩ tới đây, một người trong đó bật cười. Hồn lực thông đạo trúc tạo không ổn định, thông đạo quá dày đặc. Món này cấp 2 hồn đạo khí tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng là có khả năng rất lớn tính sử dụng thất bại hoặc là phí tổn càng nhiều hồn lực. Bên trong, một cái lớn tuổi Sử Lai Khắc học viện học trưởng đôi mắt co rụt lại, cầm lấy cái kia hồn hạch nhìn kỹ. Chỉ một lúc sau hắn đem hồn hạch để xuống, thật dài thở ra một hơi. Không tệ, chúng ta cũng là đang kiểm tra học đệ học muội nhóm chế tác hồn đạo khí. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện phạm sai lầm lầm. Lợi hại, hắn tán dương nói ra. Bất quá ta tựa hồ không có ở hồn đạo hệ nhìn thấy qua ngươi. Ngươi có muốn gia nhập hay không hồn đạo hệ? Người học trưởng kia cười buông tay mời nói. Một bên Vương Đông phốc một tiếng cười ra tiếng, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì lắc đầu uyển chuyển nói ra. Ta chỉ là đến xem huynh đệ, thuận tiện thăm một chút Sử Lai Khắc học viện, có đúng không? Cái kia học thở dài một tiếng, trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên trên thân cũng không có mặc lấy đồng phục. Tâm nói một tiếng quả nhiên hắn không phải Sử Lai Khắc học viện. Như thế sai lầm cũng là hồn hạch ngăn chặn, sử dụng khó khăn, cái này hẳn là loại hình phòng ngự nhất cấp hồn hạch đi. Làm còn có thể, cũng là phế liệu quá nhiều, thủ pháp quá phức tạp, tuy nhiên tinh mỹ nhưng là chất lượng lại là bình thường. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên dâng lên tính, chất, đứng ở cửa sổ chỗ vươn tay ra, bắt đầu phê bình những cái kia thả thành một loạt hồn hạch. Ba người kia đem mấy cái hồn hạch cầm lấy, đều có chút hoảng sợ. Vậy mà thông qua khoảng cách xa như vậy quan sát nói nhiều như vậy chi tiết. Thiếu niên này nhãn lực đến cùng là có bao nhiêu lợi hại? Lợi hại, cái kia duy bài học trưởng Tán Dương nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản cười cười, tiếp lấy chắp tay rời đi, mà ba cái kia học trưởng thì tiếp tục ngốc ở trong phòng. Nhìn lấy những cái kia hồn hạch, trong đầu nghĩ đến vừa mới Tuyết Tiêu Nhiên nói lời, không khỏi cảm thấy càng ngày càng có đạo lý. Các ngươi vậy mà tại nơi này, thật sự là hiếm thấy. Một thanh niên nam tử đi đến, nhìn thấy ba người nhếch miệng cười cười. Ba người kia lập tức đứng dậy, hướng về phía tới hành lễ. Phàm lão sư, tới là hồn đạo hệ giáo viên tổ trụ cột vững vàng. Phàm Vũ nhẹ gật đầu, nhìn ba người liếc một chút, kiểm tra xuống tới, phát hiện có lỗi gì lầm không? Mấy người ngươi liếc một chút ta một câu, đem Tuyết Tiêu Nhiên lúc ấy quan sát cho ra kết luận nói ra. Cái này là chính các ngươi nghĩ tới, tiến bộ rất lớn a. Phàm Vũ vỗ tay nói ra, cái này đại bộ phận đều là cấp 2 hồn đạo sư. Thậm chí cấp 3 hồn đạo sư mới sẽ biết tri thức. Ba người liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là duy bài học trưởng nói ra. Phàm lão sư, những thứ này đều không phải chúng ta quan sát đi ra. Là một cái đến tham quan học viện chúng ta học đệ quan sát đi ra. Một cái khác học trưởng cũng đồng dạng nói ra. Đúng vậy a, hắn lúc ấy đứng ở cửa sổ chỗ. Ngăn cách khoảng cách xa như vậy liền đem tất cả hồn hạch vấn đề nói rõ ràng. Đáng tiếc cái kia học đệ không phải Sử Lai Khắc đó à. Cái cuối cùng học thở dài nói. Cái gì? Phàm Vũ nhíu mày, chỉ một bên khoảng cách 4 người mấy chục mét cửa sổ. Hắn từ nơi này quan sát hồn hạch sau đó nói ra chỗ có sai lầm. Không tệ, học trưởng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy có chút thăm dò mà hỏi, lão sư, chúng ta có nên hay không nói cho viện trưởng, để hắn xuất mã, đem cái kia học đệ đoạt tới. Nên làm như vậy, Phàm Vũ vỗ bàn một cái, sau cùng hỏi, thiếu niên kia xem ra mấy tuổi, cùng lần này tân sinh không kém bao nhiêu đâu. Người học trưởng kia có chút không xác định nói ra, Phàm Vũ trong nháy mắt đẩy cửa mà đi. Lưu lại tại chỗ đã mắt trợn tròn ba người. Tuyết Tiêu Nhiên hoàn toàn không biết vừa mới cử động tại hồn đạo hệ đưa tới bao lớn oanh động. Đi theo Vương Đông về tới túc xá, hắn cùng phòng tựa hồ ra chuyến xa nhà, bao quát giường chiếu loại hình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì thời điểm gặp cái kia đường môn môn chủ? Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại trên giường gỗ hỏi. Người cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Vương Đông nâng lên mặt hừ một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên nhịn không được cười lên. Buổi tối chúng ta hẹn xong cùng đi ăn cơm. Đến lúc đó liền có thể gặp được. Vương Đông nhìn thoáng qua giữa trưa sắc trời. Chậm rãi nói ra. Há, cái kia còn có chút thời gian à? Còn có thời gian làm gì? Vương Đông phấn sinh hai gò má. Tu luyện à? Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, đem một bản cẩn trọng sách vở cùng mấy món hồn đạo khí hàng mẫu lấy ra. Bắt đầu nghiên cứu, đần độn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.